Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Giới Tháp. Thượng, đây là một mảnh tràn đầy hồng hoang khí tức mặt đất bao la. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh mênh mông không thấy phần cuối viễn cổ rừng rậm. Trong rừng rậm, tồn tại từng cây cao to hầu như có thể cùng ngọn núi cùng so sánh viễn cổ đại thụ. Ở mảnh này viễn cổ trong rừng rậm, thỉnh thoảng tồn tại từng đạo thê lương thú hống gào thét mà ra. Vang vọng ngàn dặm, một cổ hồng hoang khí tức, phun đến lay động tại đây phiến thiên địa ở giữa. Nơi đây, là đây, Phùng Diễm xuất hiện ở một gốc cây đại thụ ngọn cây phía trên. Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt mờ mịt, mà ở cùng với hắn cái kia lão già tóc trắng, còn có đưa qua trăm vị thiên tài siêu cấp. Đã sớm không thấy tăm hơi. Lúc này, không chỉ Phùng Diễm, ở mảnh này mặt đất bao la các ngõ ngách, những cái kia đột nhiên xuất hiện nhân loại thân ảnh, đều là vẻ mặt mờ mịt đánh giá bốn phía. Chỉ một lát sau, bọn hắn liền đều có một cái cùng nhau kết luận, tự thành một giới. Đây là tại cái kia giới tháp ở giữa. Đi qua lúc trước cái kia lão già tóc trắng mở miệng liền đó có thể thấy được. Cái này giới tháp mới là bọn hắn những thiên tài này tranh đoạt chém giết địa phương. Tương tự với không gian giới chỉ, tự thành một giới, bất quá rất rõ ràng. Cái này giới tháp năng lực vượt qua xa không gian giới chỉ có khả năng so sánh. Một, không gian giới chỉ phạm vi còn lâu mới có được cái này giới tháp to lớn. Hai, không gian giới chỉ có thể tồn trữ không có đủ sinh linh đồ vật. Giống như Phùng Diễm dạng này người sống sờ sờ tự nhiên không có khả năng bị thu tiến không gian. Giới chỉ ở giữa, chỉ có cái này giới tháp, có thể làm được, chư vị, một đạo rộng rãi thanh âm. Đột nhiên ở mảnh này thiên địa vang lên, thanh âm truyền khắp phiến đại địa này các ngõ ngách. Sở hữu tiến vào giới tháp những thiên tài đều là nghe thanh thanh sờ sờ. Cái này giới tháp. Chính là các ngươi tranh đoạt chém giết cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch nơi trốn. Tại đây giới tháp bên trong chém giết không có chút nào yêu cầu. Nói đúng là các ngươi vì giết chết đối thủ, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào phương pháp. Bất quá, vô luận các ngươi thế nào chém giết, 3 ngày sau, nhất định muốn có kết quả. Lão giả kia thanh âm không ngừng vang vọng tại đây phiến thiên địa ở giữa. Các ngươi bây giờ vị trí cánh rừng rậm này, mặt nạ thật lớn, tại rừng rậm hạch tâm, tồn tại một tòa không gì sánh được thật lớn ngọn núi. Ngọn sơn phong này, chính là các ngươi cuối cùng quyết ra kết quả nơi trốn. Lão già tóc trắng nói, này tòa đỉnh núi phía trên có một viên ngọc phù, cái viên kia ngọc phù, chính là ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử ngọc phù. Người nào đến nó? Liền có thể trở thành ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Phùng Diễm đám người nghe hừng hực. Đạt được cái viên kia ngọc phù. Liền có thể trở thành Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Khối kia ngọc phù. Ta nhất định muốn đạt được. Tất cả mọi người dưới đáy lòng đều là nghĩ như vậy đến. Bất quá. Vì phòng ngừa có vài người trước đó liền đem cái kia ngọc phù cướp đi giấu đi. Cho nên khối kia ngọc phù. Sẽ chỉ ở 3 ngày sau mới xuất hiện. Đến lúc đó mảnh này thiên địa liền sẽ xuất hiện vạn trượng hồng quang. Hồng quang sau khi xuất hiện, vô luận các ngươi vị trí ở nơi nào, đều muốn lập tức hướng này tòa đỉnh núi chạy đi tham gia cuối cùng quyết chiến. Lão già tóc trắng, thanh âm rộng rãi, nếu như cái kia ngọc phù bị người nhận chủ, cái kia trận chiến tranh đoạn này, cũng là tùy theo kết thúc, mà thành công. Tự nhiên vì ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Có thể thất bại, thì hết thảy xử tử. Phùng Diễm đám người nghe cả kinh. Sớm nghe nói Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử chiến. Tàn khốc không gì sánh được. Trừ cái kia cuối cùng thắng lợi một người có thể sống sót bên ngoài. Còn lại người đều chỉ có một con đường chết. Xem ra quả thực như vậy. Phùng Diễm thầm nói. Thật, Đông Lâm Thần Tông làm như vậy. Cũng là vì phòng ngừa có chút thiên tài lâm trận lùi bước. Trốn ở góc không đi tham gia cái kia cuối cùng quyết chiến. Hiện tại tốt, thất bại giả liền là chết. Những cái kia mặc dù muốn lùi bước thiên tài.